cúi xuống nhìn lại mình một lần nữa. Thẩm Thanh cười nói, Hứa tiểu thư có con mắt thật là tinh tường. Chị quá khen. Hứa Mang Lâm mỉm cười khiêm tốn, cô chạy đến giúp cho Thẩm Thanh chỉnh đốn lại trang phục. Mặc màu gì vậy? Hứa Khuynh Khuyết bỗng hỏi. Thẩm Thanh nhìn vào tròng mắt quang mang trống rỗng của Khuynh Khuyết, tìm cô thắt lại. Cô đáp nhanh, trắng bạc. Trong giây phút này, cô rất mong Khuynh Khuyết có thể ngắm nhìn mình. Thẩm Thanh mỉm cười, bổ sung thêm, là váy ôm, không cổ, không vai, phần eo phía sau có thắt nơ hình con bướm, dài chạm đất. Ừ, không thay đổi nét mặt. Hứa Khuynh Khuyết chống gậy đứng lên, đưa tay ra. Thẩm Thanh nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo ấy như là phản xạ tự nhiên. Hình như là cô cao hơn một chút thì phải. Ha, anh cảm nhận tốt thật đấy. Thẩm Thanh cười nói, tôi đi dài cao gót 8 phân, đi lại có chút khó khăn. Lâu rồi sẽ quen thôi mà. Hứa Măng Lâm nói chim vào, cô đùa. Chiều cao hai người như thế này đi với nhau rất là xứng đôi đó. Nghe cô nói, Thẩm Thanh mới để ý. Bình thường cô chỉ đứng đến càm của Hứa Khuynh Khuyết, bây giờ có thêm đôi giày cao gót, cô đã đứng đến ngang tay của anh. Cô ngẩng đầu cười, vừa hay bắt gặp đôi mắt của Khuynh Khuyết. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, cô có thể ngửi thấy hương thơm cỏ qua dịu dịu tỏa ra từ cơ thể của anh. Thẩm Thanh nóng bừng mặt, cô vội cúi xuống giả vờ như là đang ngắm nhìn trang phục. Sau khi mà tất cả đã chuẩn bị xong, Hứa Mang Lâm đứng trước mặt của Thẩm Thanh nói, ổn rồi, anh chị rất là xứng đôi. Cảm ơn em. Không có gì mà chị. Hứa Mang Lâm quay sang vỗ vai của Khuynh Khuyết. Còn anh thì sao? Thử đồ ở đây hay là đem về nhà? Em cứ gấp vào cho anh đi. Cũng được, số đo của anh em biết cả rồi, chắc là vừa thôi. Vậy chị cũng đi thay đồ cái đã. Thẩm Thanh vừa kéo chiếc váy thước tha, vừa theo một nhân viên đi lên phòng thay đồ. Lễ đính hôn của Hứa Quân Văn được tổ chức tại một khách sạn sang trọng nằm trên con đường có phong cảnh đẹp nhất, phồn hoa và náo nhiệt nhất trong các khách sạn của dòng họ Hứa. Khi chiếc xe chở Thẩm Thanh đến nơi, trời đã tối hẳn, những hạt mưa phùn lất thất bay. Chính vì thế bên ngoài cửa xe đã có người cầm ô đứng đợi sẵn. Xe đổ trước cửa, dù tài xế đã giảm tốc độ chậm nhất có thể, Hứa Khuynh Khuyết vẫn khẽ chau mày. Ta ôm bụng, anh nói với Thẩm Thanh, cô xuống trước đi. Thẩm Thanh quay đầu nhìn gương mặt đang khẽ nhăn lại của Khuynh Khuyết, cô lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Sắc mặt của anh không được tốt. Hứa Khuynh Khuyết lắc đầu. Anh tự mở cửa xe bước xuống. Thấy anh không nói gì, Thẩm Thanh cũng đành im lặng. Dù sao thì trước giờ Khuynh Khuyết vẫn vậy. Trước khi đến đây, cô đã ép anh uống vài viên thuốc dạ dày. Cô nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên là cũng yên tâm phần nào. Mặc kệ những giọt mưa lất phất rơi, Thẩm Thanh vén váy bước vòng ra sau xe về phía của Khuynh Khuyết. Cô khoát tay anh cười nói, hôm nay tôi đi dài cao quá, anh phải là chỗ dựa cho tôi đấy nhé. Hứa Khuynh Khuyết khẽ mỉm cười, mặc cho Thẩm Thanh khoát tay mình. Thực ra anh biết hôm nay mình không đem theo gậy chống, nên Thẩm Thanh chủ động khoát tay để cho anh đi đứng thuận tiện. Ở nơi đây, mỗi bước đi của anh đều cần sự chỉ dẫn của cô. Hai người chậm chậm bước lên bậc thang, qua cánh cửa màu vàng nhạt, bước vào đại sảnh. Thẩm Thanh chưa kịp quan sát xung quanh thì một đám đông bủa đến, những ánh đèn flash từ bốn phía nhấp nháy liên hồi. Thẩm Thanh bất giác lấy tay che mắt, trong khi mọi người xung quanh nhau nhau nói như là sợ người khác tranh mất phần vậy. Cô đứng khựng lại. Anh Hứa, không ngờ anh lại xuất hiện, xin cho biết tình hình của anh dạo này thế nào. Nghe nói sau tai nạn anh ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng. Vụ tai nạn đó có nghiêm trọng như là người ta đồn thổi không? Anh Hứa, dạo này tình hình của anh thế nào? Triển lãm tranh bị ngừng năm đó, liệu năm nay có tổ chức lại không? Có phải mắt của anh không nhìn thấy nữa? Thẩm Thanh ngơ ngác nhìn đám phóng viên đang vây quanh mình. Trước hàng loạt câu hỏi xoay quanh Hứa Khuynh Khuyết, cô quay sang nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh dưới ánh đèn. Thẩm Thanh khoát tay anh chặt hơn. Cô chưa từng trải qua tình huống nào thế này, nên là không biết xử trí ra sao. Cô cảm thấy Khuynh Khuyết cũng không có hứng thú gì với tình cảnh hiện tại. Nhưng Khuynh Khuyết không nói gì, cô chỉ biết im lặng đứng ở bên cạnh anh. Cũng may, một người đàn ông trung niên ung dung bước tới. Sau ông ta, người vệ sĩ cũng lịch sự ngăn cản đám phóng viên đang chụp hình. Người trung niên nói với đám đông, các vị nhà báo, mời các vị vào đại sảnh nghỉ ngơi một lúc, nghi lễ sẽ diễn ra ít phút nữa thôi, xin mời.

Thẩm Thanh nói một cách chán nản. Nhà tôi có lọ dầu hoa hồng, để tôi về lấy. Hứa Quỳnh Quý trầm ngâm một lúc mới nghĩ ra, dù nhà cô có đi chăng nữa thì anh cũng không thể đi lấy giúp cô được. Vì thế anh nhắm mắt gật đầu đồng ý. Nghe tiếng bước chân cày nhắc của Thẩm Thanh, Hứa Quỳnh Quý khẽ khép đôi mắt lại, chau mày suy nghĩ. Thay đại một chiếc váy ngủ cô tông, Thẩm Thanh lấy lọ dầu sang phòng của Quỳnh Quý. Thực ra cô không cần phải đi lại nhiều như vậy, chỉ cần ở nhà tắm rửa, bôi dầu vào chỗ đau, sau đó leo lên giường ngủ là ổn ngay. Nhưng mà không hiểu sao cô vẫn sang phòng của Quỳnh Quyết. Vừa bước vào, cô đã thấy anh ngồi bần thần trên ghế, gương mặt ảm đạm. Có chuyện gì mà anh ngây người ra vậy? Không có gì. Đau quá đi. Vừa ngồi xuống, Thẩm Thanh đã lên tiếng kêu than, khác hẳn thái độ ban nãy. Lúc nãy đập mạnh lắm à? Tím lên rồi này, lại còn sưng nữa chứ. Giọng nói có chút ngại ngùng. Quỳnh Quý khẽ nói, cô mau xoa dầu vào đi. Mở nắp lọ, tiện thể nhìn sang anh một cái, Thẩm Thanh mới phát hiện thần sắc của anh lúc nãy đã trở lại bình thường. Cô hoài nghi không biết lúc trước có phải là mình bị qua mắt hay không. Thẩm Thanh đổ một ít dầu lên đầu gối, rồi lấy hai ngón tay xoa đều. Sau đó cô thổi nhẹ vào chỗ sưng, cảm giác rất là dễ chịu. Tốt rồi. Thẩm Thanh lấy một ít giấy lau tay rồi nói, sao nhanh vậy? Quỳnh Quyết nghiêng đầu nghi ngờ. Tôi xoa dầu rồi. Thế đã bóp chưa? Hứa Quỳnh Quyết lại hỏi. Gì? Bóp à? Hình như là cô đã quên bén mất công đoạn ấy. Thẩm Thanh nhăn mũi, lấy ngón trỏ cẩn thận ấn vào chỗ sưng, đau điếng. Thôi không cần đâu. Cô lắc đầu ngoay ngoẩy. Bực mình quá, Hứa Quỳnh Quyết buộc phải lên tiếng chỉ bảo. Không bóp thì làm sao mà máu tụ tan ra được? Không cần mà, nếu phải chịu đau, thà cô để chỗ sưng lâu khỏi một chút còn hơn. Khẽ thở dài, Quỳnh Quyết đưa tay ra. Vậy để tôi giúp cô. Anh ư? Thẩm Thanh nhìn anh vẻ không tin nổi. Tự cô còn không dám làm, huống hồ là giao cho người khác. Ừ, thôi không cần đâu. Nhanh lên nào. Hứa Quỳnh Quyết vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía của Thẩm Thanh. Tưởng tượng thấy vẻ cự tuyệt của cô, anh lại nhẹ nhàng nói, ngoan nào. Vừa dứt lời, cả hai đều sững sờ. Quỳnh Quý không ngờ mình lại nói như thế, còn Thẩm Thanh lại thấy mặt và bụng của mình nóng răng. Hai chữ ngoan nào khe khẽ mà Quỳnh Quý phát ra tuy là hơi lạnh nhạt, nhưng mà trong giọng nói dường như là có thêm chút ý vị rất là khác lạ. Cả hai đều khựng lại vài giây, sau đó Thẩm Thanh khẽ nói, vậy được rồi. Cùng lúc đó, cô nắm bàn tay của Quỳnh Quý đặt lên đầu gối đau của mình. Đau thì phải nói chứ, đừng có cố chịu đựng như thế. Quỳnh Quyết nói khi mà ngón tay của anh cảm thấy chỗ sưng khá rõ ràng. Trong khi Thẩm Thanh giữ yên lặng, khác hẳn thái độ ồn ào ban nãy. Nghe Quỳnh Quyết nói, cô mới hoàn hồn, cảm thấy như là vừa bị đón trúng tim đen. Cô quay đầu đi chỗ khác, giả vờ chỉnh lại vạt áo. Bây giờ mới thấy chỗ sưng lại nhói lên đau buốt. Đau thì vẫn đau, nhưng mà động tác của Quỳnh Quyết nhẹ nhàng. Hơn nữa cô cũng không muốn tỏ ra mình yếu ớt, lấy lại vẻ cứng rắn. Thẩm Thanh đáp, không sao đâu, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nghe Thẩm Thanh nói vậy, Hứa Quỳnh Quyết không nói gì thêm. Anh vẫn nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau cho cô, từng chút một. Vài phút sau, đột nhiên Thẩm Thanh nhớ đến cái dạ dày trống rỗng. Cô hỏi Quỳnh Quyết, anh có đói không? Cũng bình thường. Câu trả lời đúng như dự đoán. Thẩm Thanh chép miệng, nhìn đôi mắt phẳng lặng của anh. Tuy không muốn ngắt quãng không khí lúc này, nhưng cô cũng ngăn bàn tay của Quỳnh Quyết lại nói, cũng không đau mấy nữa, tôi đói rồi, hay là chúng ta ăn gì đã nhé. Quỳnh Quyết rút tay lại, gật đầu đồng ý. Cũng được. 15 phút sau, Quỳnh Quyết ra cửa nhận túi đồ ăn, trong khi Thẩm Thanh đang ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa nhìn anh. Cái này đặc biệt dành cho cô đấy. Anh đẩy miếng bò bít tết đang còn nóng hổi về phía của Thẩm Thanh. Lại ăn nhanh à? Cô miễn cưỡng đỡ lấy đồ ăn. Quỳnh Quý cũng quen với thái độ như là bà cô ấy của Thẩm Thanh rồi. Màn đêm đen thẳm bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi tí tách xuống ban công. Hay, đen đuổi thật đấy. Nuốt nuốt vô ăn trong miệng, Thẩm Thanh thở dài. Lại kiểu thời tiết chán ghét này. Nghĩ đến việc phải dậy sớm bắt xe buýt đi làm trong buổi sáng vừa ẩm ướt vừa âm u, cô thở dài ngao ngắn. Nếu ngày mai là cuối tuần thì tốt quá. Quá chán ghét kiểu thời tiết mưa gió này,